Đăng Hoa Tiếu, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Ma Ma nhìn về phía Lục Đồng. Cô nương cũng biết nhà họ Kha sao? Ở Thịnh Kinh ai mà không biết danh tiếng nhà họ Kha chứ? Ngân Tranh giả vờ ngạc nhiên. Nghe nói ngay cả Phủ Thái Sư cũng phải dùng đồ sứ từ lò của nhà họ Kha. Thật là vinh hiển biết bao. Thì ra Ma Ma làm việc ở Phủ họ Kha. Thật là vinh hạnh quá, đều là làm tôi tớ cả. Nói gì đến vinh hạnh chứ? Vạn Ma Ma miệng thì khiêm tốn, nhưng vẻ mặt có chút đắc ý, Lục Đồng khẽ mỉm cười. Vạn Ma Ma đương nhiên không phải là một tôi tớ bình thường. Chồng bà ta là Vạn Phúc, là đầy tớ thân cận của Kha Thừa Hưng. Vạn Phúc đã theo Kha Thừa Hưng hơn 20 năm, cũng có nghĩa là... Vạn Phúc đã chứng kiến Lục Nhu về nhà họ Kha. Sau đó Lục Nhu qua đời. Vạn Phúc không thể không biết nội tình trong đó. Lục Đồng vốn muốn ra tay từ phía Vạn Phúc, nhưng tiếc là người này trời sinh tính tình cẩn thận, lại không tìm được cớ để tiếp cận, nên đành phải chuyển hướng sang vợ của ông ta là Vạn Ma Ma. Sau khi Vạn Ma Ma tự thổ lộ thân phận, lại biết Ngân Tranh là đồng hương, nói chuyện càng thêm thoải mái thân thiết, lại nói đến chuyện mua hoa mai hôm nay, lẩm bẩm không ngừng, hoa mai này nát rồi, làm bánh ra không đúng vị, lát nữa phu nhân hỏi đến mà nổi giận, sợ là ta lại phải chịu một trận mắng rồi. Lục Đồng đã cắm xong tất cả ngân châm, ngồi trên ghế chờ kim phát huy tác dụng, nghe vậy liền cười hỏi, không phải nói Kha đại phu nhân tính tình dịu dàng rộng lượng sao? Sao lại vì mấy đóa hoa mai mà tính toán? Ma Ma lo lắng quá rồi. Dịu dàng rộng lượng ư? Vạn Ma Ma bật cười. Phụt, một tiếng, cô nương nghe được câu này ở đâu vậy? Vị ấy chẳng liên quan gì đến bốn chữ dịu dàng rộng lượng cả. Ánh mắt Lục Đồng lóe lên, nghi hoặc hỏi, không phải sao? Ta nghe nói Kha đại phu nhân phẩm hạnh đoan trang, lại là một mỹ nhân hiếm có. Chẳng lẽ người ta lừa ta? Vạn Ma Ma nhìn nàng, định nói gì đó, đột nhiên như nhớ ra điều gì. Tự hạ thấp giọng, có lẽ cô nương nghe cũng không sai. Chỉ là vị mà người ta nói đến, e rằng là vị đại phu nhân trước kia. Vị trước kia, đúng vậy, vị phu nhân trước kia, mới thực sự là người phẩm hạnh dung mạo đều xuất chúng. Đáng tiếc nàng không có phúc khí. Vào cửa chưa được bao lâu đã qua đời, uổng công làm lợi cho vị bây giờ. Vạn Ma Ma dường như không mấy hài lòng với tân phụ nhà họ Kha. Trong lời nói có nhiều oán giận, Lục Đồng bình thản hỏi, vào cửa chưa được bao lâu đã qua đời, là bị bệnh gì vậy? Vạn Ma Ma thở dài, đúng vậy, cũng không biết sao lại mắc bệnh điên, rõ ràng trước đó vẫn còn bình thường. Có lẽ là không muốn liên lụy đến đại gia, nhất thời nghĩ quẩn nên nhảy xuống hồ. Người tốt như vậy, đối xử với hạ nhân cũng rất tốt. Thật đáng tiếc, bà ta quả thật tiếc nuối cho Lục Nhu, nhưng làm cho ánh mắt Lục Đồng trầm xuống. Kha lão phu nhân nói, Lục Nhu là vì quyến rũ công tử phủ Thích Thái Sư không thành. Tức giận xấu hổ mà nhảy hồ, Vạn Ma Ma lại nói, Lục Nhu là vì mắc bệnh điên không muốn liên lụy Kha Thừa Hưng nên tìm đường chết. Hai người nói không giống nhau. Điều này cho thấy chuyện liên quan đến Thích Thái Sư. Vạn Ma Ma không biết tại sao Kha lão phu nhân phải giấu người dưới. Trừ phi trong đó có điều gì khuất tất. Xem bộ dạng Vạn Ma Ma không biết sự thật. E rằng chồng bà ta là Vạn Phúc cũng chưa từng tiết lộ cho bà ta. Càng giấu giếm. Càng có điều khả nghi, Lục Đồng liếc nhìn Vạn Ma Ma, bỗng lại cười nói, vậy Kha đại gia là sau khi cố phu nhân mất không lâu đã cưới vị này. Như vậy xem ra, đàn ông thật là bạc tình, ai mà không nghĩ vậy chứ? Vạn Ma Ma đồng cảm, phu nhân mất tháng 6, tháng 9 đã chuẩn bị sinh lễ cho tân phu nhân, ngay cả chúng ta làm hạ nhân cũng thấy lạnh lòng. Bà ta nói đến đây. Dường như cũng cảm thấy không ổn, vội vàng chuyển hướng câu chuyện sang mình. lúc thì nói con trai mình mấy ngày trước bị bạn xấu rủ dê học đánh bạc. Thường làm Vạn Phúc tức giận, lúc lại nói tân phu nhân quản gia nghiêm khắc, từ trên xuống dưới chi tiêu đều rất khắt khe, rồi lại nói đến Kha lão thích phu nhân đồ ngọt, hàng ngày phải ăn mấy ngăn bánh kẹo, cứ thế lải nhải không biết nói bao lâu. Vạn Mama chợt cảm thấy cổ chân mình đã bớt đau. Cúi đầu nhìn, thấy chỗ sưng đã xẹp gần hết, Lục Đồng lần lượt rút hết ngân châm ở cổ chân bà ta, lại dùng khăn nóng đắp lên. Vạn Mama đứng dậy đi lại vài bước, lập tức mừng rỡ, quả nhiên không đau nữa. Ngân Tranh cười khoe công, ta đã nói mà, cô nương nhà ta y thuật cao minh, không lừa người đâu. Vạn Mama mang giày tất vào, khen ngợi không ngớt, lại nói lời cảm ơn. Ngân Tranh không chịu nhận bạc của bà ta, chỉ cười đẩy bà ta ra cửa. Mama đã nói là đồng hương rồi, còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn chứ. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở chợ hoa cũng là duyên phận. Không cần nói đến vật chất, sau này rảnh rỗi, đến đây nói chuyện với chúng ta là được. Vạn Mama còn muốn cảm ơn thêm, nhưng thấy trời đã không còn sớm, hoa mai để ngoài lâu sẽ héo, bèn nói đùa vài câu với Ngân Tranh rồi mới xách giỏ đi. Sau khi Vạn Mama đi rồi, Đỗ Trường Khanh đang nằm trên bàn nhìn Lục Đồng, ừng ực nói, không ngờ nàng thật sự biết châm cứu, nhưng bận rộn cả nửa ngày như vậy, một đồng xu cũng không lấy được. Lục đại phu quả nhiên coi tiền như rác. Lục Đồng không để ý đến hắn, vén rèm ra, đi thẳng vào tiểu viện trong y quán. Ngân Tranh trừng mắt nhìn hắn, cũng đi theo vào trong. Đỗ Trường Khanh vô cớ bị trừng mắt, tức đến nhảy chân, nổi giận với ta làm gì? Khó hiểu, Lục Đồng vào tiểu viện, đi vào phòng trong, cửa sổ đang mở, cành mai khẳng khiu, in bóng trên mái hiên, như một bức họa mộc mạc. Ngân Tranh đi theo vào, đóng cửa lại, nhìn sắc mặt Lục Đồng. Cô nương, người cũng nghe thấy rồi. Lục Đồng bình tĩnh nói, Vạn Mama nói, Kha đại phu nhân mất vào tháng 6, mà người ở huyện Thường Vũ nói, Lục Khiêm nhận được tin Lục Nhu chết, là tháng 3, có lẽ, đó không phải là một bức thư báo tang không lành, hoặc giả như, đó là một bức thư cầu cứu. Ngân Tranh suy nghĩ, nhưng nghe ý Vạn Mama, bà ta không biết nội tình bệnh tình của Kha đại phu nhân. Bà ta còn nói trước khi tân đại phu nhân vào cửa, Kha lão phu nhân sợ làm tân phụ không vui, đã đổi hết những người cũ trong viện của vị phu nhân trước. Cô nương, giờ chúng ta phải tìm những người cũ đó sao? Không cần, Lục Đồng nói, đã đổi người, chứng tỏ nhà họ Kha muốn che giấu sự thật. E rằng những người biết sự thật, sớm đã không còn trên đời. Còn những người may mắn sống sót, đa phần chỉ biết nửa vời, không giúp được gì. Vẫn phải ra tay từ người bên cạnh Kha Thừa Hưng. Lục Đồng im lặng một lúc, lên tiếng hỏi, hôm nay nghe Vạn Mama nói, con trai Vạn Phúc mấy ngày trước mê đánh bạc. Ngân Tranh gật đầu, đúng vậy, nghe nói vì chuyện này, đứa con trai đó đã bị đánh 2 lần. Hiện giờ thì ngoan ngoãn rồi, ở nhà ngoan ngoãn đọc sách. Lục Đồng, một tiếng, lại hỏi, Ngân Tranh, ngươi có biết đánh bạc không? Biết chứ, Ngân Tranh không cần suy nghĩ mà gật đầu. Khi xưa ở Lầu Xanh, đàn ca thi họa cờ bê, C đá gà uống rượu, đều phải học cả, không chỉ biết đánh bạc, có khi để lừa bạc của mấy công tử ngốc, còn phải biết gian lận bày mưu. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩn người, nhìn về phía Lục Đồng. Cô nương định, gió thổi tới, cành mai ngoài cửa sổ lay động. Lục Đồng chăm chú nhìn một lúc, thu hồi tầm mắt, nàng nói, Ngân Tranh, giúp ta một chuyện. Cách chương.